Lâm Thị Vinh Hoa, chương 51, Gia Trạch Không Yên 1, gocchuyenaudio.com. Thượng nhị phu nhân uống lên một chén trà nhỏ, thấy hậu đường còn không có động tĩnh, không khỏi hơi hơi nhíu mày, Lâm gia cô còn không có ra tới sao? Triệu ma ma thấp giọng bẩm báo nói, còn ở cùng lão thái thái nói chuyện đâu, trừ bỏ Nam Xuân ai cũng không lưu. Thượng nhị phu nhân nhấp miệng, suy tư một lát sau nói, đi tìm Nam Xuân tìm hiểu, nhìn xem các nàng đều nói cái gì. Triệu ma ma do dự một chút mới lui ra, nhưng Nam Xuân từ trước đến nay thận trọng, lại chỉ nghe lão thái thái một người nói, chỉ sợ cậy không ra nàng miệng. Cùng lúc đó, Tiểu Phương thì an bài hảo bốn cái nữ hài, nhìn các nàng ghé vào cùng nhau chơi đùa sau liền đứng dậy nói. Các ngươi chơi một lát liền nằm một chút đi, bằng không hạ vang lại muốn kêu đau đầu. Đan Trúc nghịch ngợm làm cái mặt quỷ nói, trừ bỏ đại tẩu, lại không ai bởi vì không ngủ chưa liền hô qua đau đầu. Thật là bỡn cợt quỷ ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi lại trêu ghẹo ta quyết định hôm nay buổi chiều trái cây đã không có. Tiểu Phương thị véo eo hoảng đầu nói, ta đau đầu cho nên muốn ăn nhiều chút trái cây, không khỏi tham ô chút. Bốn cái nữ hài bị nàng bộ dáng đậu cười ha ha lên. Được rồi, không cùng các ngươi đậu thú. Tiểu Phương thị buông tay, dặn dò nói, chơi một lát liền ngủ, nhưng không cho hồ nháo quá mức. Bốn cái nữ hài đưa nàng ra cửa, vừa quay đầu lại liền ghé vào cùng nhau nói chuyện. Ta chưa từng đi qua Dương Châu, biểu muội, ngươi theo chúng ta nói Dương Châu đều có cái gì hảo ngoạn. Tiểu Phương thị vừa ra khỏi cửa liền rơi xuống gương mặt tươi cười, bước nhanh hồi tự mình sân, thẳng đến trong phòng Thượng Minh Viễn. Lỗ tai, ai u, nương tử ngươi nhẹ chút, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, cha ta ngươi không hỏi, ta huynh trưởng ngươi cũng không thích phản ứng, như thế nào liền đi hỏi nàng. Thượng Minh Viễn tránh thoát mở ra, đem trong phòng hạ nhân đều đuổi ra đi, lúc này mới nhỏ giọng nói. Người nhẹ giọng chút được chưa, thật khi chúng ta viện này là tường đồng vách sắt, một chút tiếng gió không lậu. Nếu là truyền tới vị kia lỗ tai, không quan tâm chúng ta có bao nhiêu tính kế toàn bộ ngâm nước nóng. Tiểu Phương thị hừ một tiếng, hướng ra phía ngoài cao giọng nói. Ta đảo muốn nhìn ai dám ra bên ngoài nói bậy, ta không rút nàng lưỡi căn ta liền không cùng ngươi Thượng Minh Viễn họ, đừng rời đi đề tài, nói thực ra, ngươi lại cõng ta ở bên ngoài làm chuyện gì. Tiểu Phương thị ngồi vào trên giường, lạnh mặt nhìn về phía Thượng Minh Viễn. Được rồi, hiện tại có thể nói đi. Thượng Minh Viễn xoa xoa lỗ tai, ngồi vào nàng đối diện nói. Ngươi lại không phải không biết, nhạc phụ cùng đại cữu tử liền ta đều không bằng đâu, thỉnh giáo bọn họ có ích lợi gì. Kia Lâm cô liền lợi hại như vậy, Tiểu Phương thị thấy hắn làm thấp đi nhà mình phụ huynh, không khỏi sinh khí. Thượng Minh Viễn tinh thần chấn động thấp giọng nói, lợi hại thật sự đâu, ta trước kia chỉ biết nàng đọc sách lợi hại, lại không biết nàng mặt khác thủ đoạn cũng không yếu. Lần này đi Dương Châu ta xem như dài quá kiến thức, kia Tôn đại nhân cùng Liêu đại nhân tuy là dượng cấp dưới, nhưng trên người quan uy cũng không nhỏ, ta ở bọn họ trước mặt còn có chút câu nệ, nàng lại có thể theo chân bọn họ thương lượng khởi chính sự tới. Thượng Minh Viễn tả hữu nhìn xem, càng đè thấp thanh âm nói. gocchuyenaudio.com, trừ bỏ dượng cùng kia hai vị đại nhân, chỉ sợ không ai biết nàng còn phê quá dượng công văn đâu. Phương thị kinh ngạc, vậy ngươi làm sao mà biết được, nghe lén đến, Liêu đại nhân cùng Tôn đại nhân ở Hoa Viên Tử nói chuyện, vừa vặn kêu ta nghe được bọn họ chính khen Lâm cô đâu, tiếc hận nàng là cái nữ nhi thân, nếu bằng không còn có thể tiếp dượng ban. Thượng Minh Viễn lại nói. Này còn bãi kia Lâm gia to như vậy gia nghiệp tất cả đều là nàng xử lý, các ngươi toàn tưởng dượng làm. Lại không biết dượng trừ bỏ lấy cái chủ ý, phía dưới sự tất cả đều là nàng một tay ôm đồm. Thượng Minh Viễn tấm tắc bảo lạ, chính là ta quản gia như vậy chút năm, tổ mẫu cùng nhị thẩm cũng là nghe phía dưới đại quản sự nói nhiều, nhưng nàng mới một tiếp nhận liền quản được toàn bộ Lâm gia, ngươi cho rằng nàng không cái thủ đoạn tâm cơ. Tiểu Phương thị do dự, nhưng như vậy đại sự ngươi liền tin được nàng. Thượng Minh Viễn cười lạnh. Tổng so trong nhà những người này muốn hảo, nàng cùng chúng ta không ích lợi quan hệ tự nhiên sẽ không hại ta, hơn nữa nàng còn thiếu chúng ta tình đâu. Thượng Minh Viễn kiêu ngạo nói, phía trước ở Dương Châu ta không thiếu cho nàng chạy chân, thêm chi ta ở dưỡng hôm kia tình cảm nhưng không thể so nhị để thiếu cho nên nàng sẽ không hại ta. Tiểu Phương thị liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào trên giường nói. Kỳ thật làm hay không quan ta cũng không bắt buộc, chúng ta toàn ra ở Tô Châu tốt đẹp đẹp cũng không có gì không tốt. Cách nhìn của đàn bà, hiện tại là hảo, lại qua mấy năm đâu. Thượng Minh Viễn cười lạnh nói, chờ nhị đệ trưởng thành, chúng ta tuổi cũng không nhẹ, lại kéo hài tử, nhị phòng còn nguyện ý làm chúng ta phô thê hai người quản gia. Nếu là phân gia ta kia hảo thầm có thể cho ta cái gì gia nghiệp. đến lúc đó phân ra đi chúng ta liền thành dòng bên, quá cái hai đời, con cháu thành cái dạng gì cũng không biết. Chúng ta mới là đại phòng dòng chính, nhưng hiện tại tước vị là nhị thúc ngươi cảm thấy hắn sẽ không truyền cho bản thân tử truyền cho ta. Chấm, Thượng Minh Viễn sắc mặt đen tối. Đừng có nằm mộng, nói cái gì đãi ta tuổi lớn hơn một chút liền đem tước vị trả lại cho ta, nhưng ta năm ngoái liền cập quan, cũng không gặp có người để. Hiện giờ ai còn nhớ rõ năm đó hứa hẹn, Tiểu Phương thị nhấp miệng không nói lời nào, Thượng Minh Viễn cũng không hề tiếp tục cái này đề tài, đứng dậy nói. Người chú ý chút, trong chốc lát ta đưa Lâm cô cô hồi Lâm phủ thời điểm thảo cái chú ý quay đầu lại lại cùng ngươi thương nghị. Tiểu Phương thị lên tiếng. Lâm Thanh Huyền cũng không có ngốc đến buổi tối, ngủ chưa qua đi bồi lão thái thái dùng quá buổi chiều trà liền cáo từ. Lão thái thái rất là không tha, lôi kéo Lâm Thanh Huyền tay mời nàng không có việc gì liền tới trong nhà ngồi ngồi. Lâm Thanh Huyền cười đồng ý, Thượng nhị phu nhân đồng dạng tươi cười đầy mặt mời nàng. Ngọc Tân cùng nàng các biểu tỷ muội muốn hảo, nếu có thể thường tới, các nàng tỷ muội mấy cái cũng có thể một chỗ nhi chơi. Thấy Thượng Minh Viễn thay đổi ra ngoài quần áo, hiển nhiên là đem người đưa đến Lâm phủ, không khỏi tiếc hận nói. Đáng tiếc Minh Kiệt hôm nay bồi hắn cữu cữu đi ra ngoài, bằng không làm hắn cùng Minh Viễn một khối đưa các ngươi trở về. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, bọn nhỏ có chính sự làm là chuyện tốt, luôn là ở chúng ta trước mặt đảo quanh có cái gì tiền đồ. Nàng ngó Thượng Minh Viễn liếc mắt một cái nói, gocchuyenaudio.com, cũng liền đại chất nhi cẩn thận nhẫn nại, lúc này mới có thể cho chúng ta chạy chân. Thượng nhị phu nhân gương mặt cười cười, dặn dò Thượng Minh Viễn nói. Hảo hảo đem ngươi Lâm cô cô đưa đến ra đi, nhưng không cho trên đường ham chơi chạy ra đi. Thượng Minh Viễn liền miệng lưỡi trơn tru nói. Nhị thẩm yên tâm, chất nhi nhất định đem cô cô hộ tống đến cửa nhà mới đi. Hai nhà tuy ở hai cái phường, nhưng có xe tốc độ nhưng không chậm. Lâm Thanh Huyền về đến nhà liền mời Thượng Minh Viễn vào cửa, làm người lãnh Ngọc Tân đi xuống nghỉ ngơi, lúc này mới mang theo Thượng Minh Viễn đi phòng khách nói chuyện. Ở Lâm gia đi theo Thượng gia tự nhiên không giống nhau, lúc này Lâm Thanh Huyền thực thả lỏng ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng hỏi. Người thật như vậy muốn làm quan, Thượng Minh Viễn sờ sờ cái mũi, ở nàng đối diện ngồi xuống nói. Tốt xấu đến có cái không cho người khi dễ thân phận. Lâm Thanh Huyền liền giống như vui đùa nói. Kia còn không đơn giản, trở về sau ngươi nhị thúc đem tước vị cho ngươi, đó là hàng đẳng tập tước, ngươi tốt xấu cũng là cái huyện nam, đến lúc đó có tước vị liền cùng ngươi nhị thúc giống nhau mông ấm xuất sĩ đó là. Còn có nhị đệ đâu, này tước vị nơi nào luân được đến ta? Chấm, mấy năm trước hắn còn ôm cái này hy vọng, nhưng mấy năm nay mắt thấy đường đệ càng ngày càng tiền đồ, vốn đang tính thượng thủ công việc vặt cũng trở nên gian nan lên, phía dưới quản sự âm phụng dương vi, ngay cả lão thái thái cũng nhiều có răn dậy, nhị thúc bên kia càng là lâu lâu gửi một phong thơ lại đây hận sắt không thành thép, rõ ràng phía trước thời điểm hắn cũng không yêu đọc sách, mọi người đều chưa nói cái gì, mấy năm nay lại đột nhiên trở nên tội ác tày trời đi lên, dường như không đọc sách hắn liền thực xin lỗi liệt tổ liệt tông dường như, hắn lại xuẩn cũng biết nhị phòng tưởng đổi ý. Mấy năm nay, hắn đầu tiên là không cam lòng, lại đến thống khổ, ngầm cũng không thiếu lăn lộn, nhưng đừng nói hoa nhi, liền cái giọt nước cũng chưa lăn lộn ra tới, hắn muội muội nói đúng, tình huống như vậy hả, đó là cho hắn tước vị, hắn lại có thể ngồi đến ổn sao? Còn không bằng coi đây là nhị, nhiều cấp đại phòng tranh thủ vài thứ. Nhưng nhị thúc cùng nhị thẩm cũng quá moi, đều cầm tước vị cũng không chịu lấy điểm đồ vật tới đổi. Bất quá hắn cũng có biện pháp đó là chỉ cần có thể xuất sĩ còn không phải là thế Triệu Thắng từ trong phủ vay tiền sao. Hắn là không có khả năng vận dụng tự mình cùng tức phụ tiền riêng, bất quá là từ trong phủ lấy tiền điền đi vào cuối cùng còn không phải phân đến nhị phòng trên đầu. Nhị thẩm nguyện ý làm nhà mẹ đẻ huynh đệ cải tự mình chân tường hắn có cái gì hảo khuyên. Nhiều nhất bất quá lạc một hồi mắng, lão thái thái lại không thể giết hắn. Nhưng mấu chốt là nhị thẩm cùng Triệu gia đến tuân thủ hứa hẹn cho hắn mưu đến lễ bộ cái kia thiếu, bằng không hắn không phải bạch ai mắng, nhận không phạt sao. Những lời này hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Lâm Thanh Huyền, nhưng Lâm Thanh Huyền gần đây nghiền ngẫm nhân tâm quá nhiều, nhiều ít đoán được chút. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là ăn ngay nói thật nói, Triệu gia không có khả năng giúp ngươi mưu đến lễ bộ thiếu chính là ngươi dựng ra mặt đều làm không được. gocchuyenaudio.com Nhiều như vậy gia tộc nhìn chằm chằm đâu, người nếu có tài năng hoặc đức vọng, người dượng nếu ở còn có thể thế ngươi tranh thủ một phen, nhưng ngươi này hai người đều không, đem ngươi để đi lên, mặt khác gia tộc sẽ không chịu phục. Triệu thì, Lâm Thanh Huyền cười lạnh một tiếng nói, bọn họ còn không có cái kia năng lực cách trương.